trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Lửa của Trần Văn Bàn. Sáng ra, mình mẩy đau ê ẩm, nó nhanh chóng nhận thức tình thế khốn nạn của mình. Nó hiểu rằng trong cái vẻ tĩnh lặng, thanh bình, êm ả lúc ban mai, nơi bờ sông vắng bóng người đang ẩn chứa một hiểm họa không thể lường. Quả đúng như điều nó cảm nhận, mặt trời vừa ló dạng, đám người săn chó đã xuất hiện trên cánh đồng và đang hối hả tiến về phía bờ sông, tai run rẩy gầy gộc và dây nhợ. Tim đập rộn lên, nó dõi mắt nhìn. Đám người ngày càng tiến đến gần, rất gần, dường như không gì có thể cản bước họ. Nó hỗn loạn, phóng giọt đi, song vẫn đủ khôn ngoan men theo hàng tre, cố tránh và vượt tầm nhìn của đám người đang truy sát nó. Và kia, trong nỗ lực vượt thoát tử thần, và với cái nhìn tinh nhạy của loài chó, nó phát hiện nơi bụi tre tùm to lớn một cái lỗ đen ngòm sâu thẳm ẩn phía sau những cành tre đầy gai nhọn và những chiếc lá non của cây dại. Nó chui tọt vào. Đứng niềm cứng giữa các gốc tre, nó cố nén thở. Liền đó, nó nghe bước chân và tiếng người bàn tán rất hăng bên ngoài. Lục cho kỹ, biết đâu nó trốn trong đó. Cái giọng quen thuộc của người chủ vang lên. Gai như thế này có trời cũng không chui vào lọt, chứ đừng nói là chó. Thằng em kề người chủ nói. Vậy mà chó lọt đó. Gã trung niên mắt óc nhồi, da vàng ạch khích. Một làn khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến con chó rùng mình. Không có đâu, đi, đi. Người hàng xóm nói, dẫn cái giọng rinh rít u uất. Chắc chắn nó không thể bơi qua sông. Sông rộng đầy nước, vậy nó ở đâu? Người chủ như gào lên. Đi mà hỏi thiên lôi á. Thằng em kề người chủ nói. Trời đất mênh mông. Nó lại bào nhào. Đừng cãi nữa, đi tìm đi. Không khéo hết ngày lại về tay không. Thằng thanh niên lùng tịch nói. Đám người săn chó kéo nhau đi. Sự căng nén tột cùng bên trong đột ngột giãn ra. Con chó như muốn khuỵu xuống. Sau đó đám người săn chó còn quần đảo nhiều lần dọc theo bờ sông nhưng chẳng phát hiện được gì. Thế là hầu như cả ngày hôm đó, mặc cơn đói hành hạ, con chó cứ nằm im trong bụi tre. Chỉ một lần duy nhất, lúc mặt trời đứng bóng, con chó mò ra miệng lỗ, giáo giác nhìn. Khi biết là không có một ai theo dõi, nó chạy dội qua bãi cát nóng bỏng tựa như cát rang trên chảo. Đến bên mép nước, hối hả cử động chiếc lưỡi đau nhức đưa nước vào bụng, rồi phóng dội vào cái lỗ nơi bụi tre. Nhưng rồi không cưỡng được cơn đói, giả lại. Đã bắt đầu quen dần với nỗi sợ hãi. Tối đến, con chó thận trọng ra khỏi bụi tre. Trong bóng đêm dày đặc, nó căng mắt quan sát, rình mò, tìm kiếm khắp bụi bờ một con vật ăn đêm nào đó. Một con chuột, một con chồn, một con ếch. Với nó, một chút thịt sống không phải là món khoái khẩu, nhưng hẳn sẽ làm dịu cái dạ dày đang cồn lên cơn đau nhất. Nhưng đêm đó chẳng có ma nào xuất hiện. Cứ thế suốt một tuần liền, cơn đói làm con chó kiệt sức dần. Không ít lần nó nhìn thấy cái chết. Đôi lần nó như chạm vào cái chết. Song sự sinh tồn có sức sống mãnh liệt kỳ lạ. Nó thôi thúc con chó tìm kiếm, sục sạo, rượt đuổi, dầu chụp, cấu xé. Và thế là một tháng sau, nó đã là con chó dũng mãnh, tinh nhạy trong cái thế giới tự nhiên đầy bất trắc. Đêm đêm, nó lẻn về cái xóm nhỏ, mò đến gần ngôi nhà nó đã gắn bó hơn 5 năm trời, nấp vào một nơi kín đáo nào đó và căng mắt nhìn. Nó nhìn thật lâu, nhìn mãi đến tận khi gà trong xóm cất tiếng gáy, nó mới trở về nơi ẩn nấp. Hành tung con chó rồi cũng bị bại lộ. dưới ánh trăng héo úa vàng giọt hạ tuần. Một vài nông dân tháo nước ruộng đã phát hiện con chó chạy bước nhỏ trên những chiếc bờ ruộng hẹp theo hướng từ bờ sông về phía xóm nhà. Như vậy, nghĩa là con chó vẫn còn đang lẩn quất ở đâu đó quanh thôn xóm này. Điều đó khiến đám người săn chó thật sự cảm thấy bàng hoàng, vì rằng non tháng trời bọn họ đã lùng sục một cách gắt gao, không để lọt cây kim sợi tóc trên một vùng rộng lớn, trải dài từ xóm nhà xuyên qua cánh đồng đến bờ sông, rồi chạy men theo dòng sông đến tận vùng hạ bạn. Và bọn họ nghĩ rằng những cuộc càn quét khốc liệt khiến con chó không thể cưỡng được nỗi sợ hãi, đã bỏ xứ mà đi, và rất có thể nó đã bị giết thịt bởi bọn người buôn chó rồi. Dạo này khắp nơi nổi lên như đám mọc sau mưa các băng nhóm săn bắt chó trộm để bán cho bọn người buôn chó. Đám này mà càn quét dây ráp thì không con chó quan nào hòng trốn thoát được. Liền đó, bọn người săn chó hối hả tổ chức các cuộc dây bắt. Xong, bọn họ đủ khôn để hiểu rằng thành lập đoàn toán, trang bị gậy gộc, dây nhợ, săn bắt công khai là việc làm công cốc. Vậy nên, giải pháp tối ưu để sập bẫy một con chó tinh khôn là phải phân nhỏ lực lượng hợp lý và dây bắt bí mật. Bọn họ họp bàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của nhóm là hàng đêm thay nhau chốt chặt các lối ra vào xóm, liên tục bí mật rình rập, theo dõi mọi động tĩnh có thể có của con chó ở mọi nơi mọi lúc. Dĩ nhiên, không loại trừ ban ngày. Con chó cũng hiểu rằng nó đang chơi trò mạo hiểm. Lẻn vào tận sào huyệt của đối phương nghĩa là nó mặc nhiên đem tính mạng của mình ra đánh đổi. Chỉ cần một sai lệch nhỏ trong tính toán, một phán đoán sai lầm, sự thiếu nhạy bén trong đánh hơi, sao nhãn trong quan sát thì mọi cái sẽ chấm dứt. Với độ tinh khôn của hai dòng máu con chó biết rằng, giờ đây bọn người săn chó đang bí mật giăng bẫy nó. Sự đối mặt ngẫu nhiên của nó với một vài nông dân trong đêm tối trên đồng ruộng là mầm mống của tai họa. Bao giờ cũng thấy miệng lưỡi con người ta cứ luôn tuôn ra những điều mà lý trí muốn trì níu lại. Ở con người, cái bí mật nhất là cái công khai nhất. Hẳn nhiên, cái tin con chó xuất hiện đã lan đi khắp làng và còn có thể lan đi xa hơn nữa. Tuy vậy, con chó vẫn không từ bỏ quyết tâm trở về xóm nhà và dứt khoát nó không thể để mình rơi vào tay của bọn người săn chó. Vỏ quýt dày phải có móng tay nhọn. Con chó dành toàn bộ thời gian bí mật rình rập theo dõi hành tung đám người săn chó và dùng mọi mánh khóe để đánh lạc hướng bọn họ. Nó liên tục thay đổi lịch trình di chuyển, địa điểm tập kết. Nó căng mắt tập trung quan sát và thận trọng bước ra khỏi nơi ẩn nấp, thận trọng di chuyển trên vùng đất soi phẳng đầy cây đậu phộng đang kỳ ra qua, đi qua cánh đồng trống trải đang vào lúc lúa trổ đồng. Thận trọng tiến đến rìa xóm, dừng lại quan sát, nghe ngóng. Khi biết chắc an toàn, con chó lẻn nhanh vào xóm qua những con đường hẹp, qua những lỗ hổng hàng rào vườn nhà, hoặc nhảy giọt qua những rào chắn người ta dựng lên để chống trộm, rồi thận trọng dò dẫm vừa đi vừa nấp trong cái mê trận xóm làng để đến gần ngôi nhà người chủ. Đôi khi, nó vừa ló ra khỏi nơi ẩn nấp đã dội thục vào. Có lúc, đi trên cánh đồng nó phải bỏ cuộc giữa chừng. Có lần nó ngồi ở rìa xóm suốt đêm để rồi đành phải quay về với nỗi mệt mỏi và thất vọng đè nặng. Dưới đêm tối, con chó dùng đôi mắt tinh tường thiên phú để nhìn, còn đám người săn chó thì dùng đèn để soi. Bọn người săn chó tận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật để tiêu diệt. Con chó dựa vào vũ khí bản năng để sinh tồn. Đó là trò chơi kỳ thú, trò dần nhau hú tim, một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Và rồi con chó đã giành thế thượng phong. Bọn người săn chó luôn nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nó đột nhập vào thôn xóm mà không bị phát hiện. Nó xác định theo dõi và quan sát mục tiêu như mong muốn. Còn bọn người săn chó thì đã quá mệt mỏi, thất vọng với trò rượt đuổi vô hình và ở họ bắt đầu nổ ra các cuộc cãi giả. Nó trốn đi đường nào mà tìm hoài không ra? Người chủ hậm hực nói. Lẽ ra chúng ta không phải thức đêm, thức hôm khổ sở như thế này. Thằng em kề người chủ than. Chỉ tại cái cung cách làm ăn như cứt. Dẫn cái giọng rinh rít u uất, gã hàng xóm nói. Đổ thừa là cái thói chó má của con người, thằng nào cũng cùng một chuột. Được thì dành ăn, thua thì trút cho thằng khác. Hồi đó sao không thằng nào xông vô cọt chó, chỉ để mỗi một thằng này liều mình. Thằng em kề người chủ giận dữ nói. Đừng vì chuyện con chó mà làm mất hòa khí anh em. Người chủ nói. Không, đó là chuyện chó. Gã hàng xóm lạnh lùng nói. Im lặng, thằng em kề người chủ hậm hực bỏ đi ra xa ngồi. Mặt nó tái đi trong nỗi nhục của việc phải nuốt miếng ăn ban phát. Đã bảo không còn chó mà cứ bảo còn chó. Lát sau, thằng thanh niên lùng tịch nói. Không thời nào hết chó, không bao giờ hết chó, chó luôn luôn còn. Gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhòi nói. Mặt gã dên lên theo cái cung cách của bọn người luôn tự nhận mình thuộc tầng lớp thượng đẳng. Cha này điên mẹ nó rồi. Thằng thanh niên lùng tịch nói. Cha thừa cha tám đúng là phường bịp bọm. Làm gì có chuyện mấy chả gặp con chó trên đồng. Thằng em út người chủ bực dọc nói. Không lẽ mấy lão dựng chứng nói để chơi khăm mình. Người chủ nói. Bây giờ các ông có còn già miệng với tôi nữa không? Không có câu trả lời. Thằng thanh niên lùng tịch tiếp. Tôi hỏi các người, từ đó đến giờ có ai nhìn thấy con chó bao giờ chưa? Không lẽ bao nhiêu đêm thức trắng dơ mình ra cho mũi mộng cắn, bây giờ lại tay không? Người chủ nói. Chứ làm gì bây giờ? Nằm lăn ra ăn dạ à? Gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhòi nói. Dẹp mẹ cái mỏ tụi bay đi. Hùa theo kiếm chút thịt chó mà hễ cứ mở miệng là khích bác. Người chủ nói. Tụi tôi cần mẹ về chút thịt chó của anh. Gã trung niên da vàng ệt nói. Bây giờ không gác ghiếc được đủ gì nữa. Cứ nằm nhà phơi ra ngủ với vợ là sướng nhất. Thằng em kề người chủ đi vào nói. Đúng là chó má. Cái giọng rình rít u uất của người hàng xóm lại dội lên. Thế là tư tưởng rã đám và bỏ cuộc len dần vào đám người săn chó, khiến họ thật sự ngao ngán cuộc chơi. Trong một đêm trời tối đen như mực, ngay từ lúc chạng vạng, con chó đã lẻn vào nhà và nấp trong cái xó chất lỉnh kỉnh đồ đạc cũ nát của chiếc buồng hẹp. Khoảng 2 giờ sáng, con chó tự tin đứng lên, rời vị trí ẩn nấp, đi đến cửa buồng, rồi với ý thức trả thù xa xắc, nó tiến về phía chiếc giường, nơi bên trên có người đàn ông đang say ngủ. Bất thần lao vào mục tiêu với sức mạnh kinh người. Một tiếng thét thất thanh chợt dội lên làm sao động trời đêm. Trong cơn say máu, trong nỗi hận thù tích tụ trào dâng đến đỉnh điểm, con chó liên hồi ngoạm vào cổ người chủ và giật. Cả nhà hốt hoảng bừng dậy, nháo nhác lính quýnh. Phải một lúc lâu vợ con người chủ mới đốt được đèn. Con chó buông kẻ thù, dùng chạy thoát thân. Thật rủi cho con chó. Dạo này trời đã bắt đầu chuyển sang mùa thu. Đầu hôm trời hãy còn nóng bức, cửa vẫn được mở toang để đón gió như mọi đêm. Nhưng lúc quá nửa đêm, đứa con gái người chủ đã chốt chặn lại sau khi bất ngờ thức giấc, trút đi thứ nước tiểu ngày ngáy, căng đầy bọng đái một cách bất thường khi thấy khí trời trở nên mát dịu. Sự háo hức trả thù tột độ đã khiến con chó khinh suất trong tình huống này. Nó không nghĩ rằng lối thoát đã bị bích chặt. Trong cơn hỗn loạn, con chó liên tục phóng vào cánh cửa đã bị chốt chặt. Người vợ và đứa con gái chạy lại với người đàn ông đang nằm thở khò khè, đau đớn trên giường. Máu tuôn ra từ cổ họng ông ta làm ướt đẫm cổ áo và thấm lên chiếc chiếu sờn rách, xỉn màu. Có vẻ ông ta đang ngạt thở. Hai thằng con trai bật dậy, nhào tới, chồm lên con chó. Con chó phóng giọt đi, chạy men theo lối xuống nhà dưới. Cửa sau bích kính, nó quay ngược lại. Thấy cửa buồng bỏ trống, liền chạy tọt vào. Hai thằng con trai người chủ kéo dội cánh cửa buồng khóa trái. Đằng kia, người đàn ông lên cơn co giật. Sự sống dường như ngưng động trong đôi mắt đã trở nên đờ đẫn. Miệng ông ta cứng lại, lưỡi liếu đi. Ông ta muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Đứa con gái tung cửa phóng ra bên ngoài, lạc giọng kêu cứu. Lát sau hàng xóm chạy lại bàng hoàng, bao quanh nạn nhân. Đưa đi cấp cứu đi, máu tuôn xối xả thế này, không đưa đi kịp thì coi như xong. Gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhòi nói. Chắc là trúng động mạch. Người hàng xóm nói. Tưởng nó đã bỏ đi, ai biết đâu nó vẫn còn quay lại cắn. Ác gì ác dữ vậy trời. Nước mắt nước mũi ròng ròng, người đàn bà ngồi bên chồng than khóc. Bà mẹ nó, tức hộc máu. thằng em kề người chủ gầm lên trong cơn điên. Đời gì lại có chuyện chó cắn chủ? Một người nào đó nói. Cắn gì? Trả thù chứ cắn gì? Những người hàng xóm xầm xì bàn tán. Người ta dùng võng khiêng nạn nhân đến trung tâm xã để từ đó thuê xe đưa đến trung tâm y tế huyện cấp cứu. Lúc này người ta vẫn chưa tính đến chuyện con chó. Với con chó ranh ma quỷ quyệt dám phục kích cắn vào cổ người thì tấn công tiêu diệt nó trong buồng tối quả là trò mạo hiểm. Giả lại con chó đã bị nhốt kỹ trong buồng, nó không thể nào trốn thoát. Mọi người tản ra trở về nhà chờ đợi. Gần sáng, với tin xấu bay về là cái xác thõng thượt của người chủ trên chiếc võng đánh nhịp theo những bước chân chạy đều đều đang hướng về cái xóm nhỏ. Xác vừa về đến đầu ngõ, người ta bu lại và vợ con người chủ khóc rống lên. Không khí ồn ào như đám giặc, người ta bắt đầu bàn tính chuyện hậu sự. Khi trời đã sáng tỏ, người ta ngồi lại quyết định số phận con chó. Bọn họ gồm người hàng xóm, thằng em út người chủ, thằng thanh niên lùng tịch, gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhồi và hai cậu thiếu niên lực lưỡng. Sau đó trốn tránh, trồng tréo trách nhiệm xung trận. Sau lúc bàn cãi lằng nhằng, cuối cùng bọn họ thống nhất phân công gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhồi, thằng thanh niên lùng tịch và hai cậu thiếu niên trực tiếp vào buồng tấn công con chó. Gã trung niên da vàng ệt, mắt ốc nhồi, vinh dự nhận trọng trách chỉ huy. Vũ khí là chiếc gậy bằng tre đài. Phương tiện chiếu sáng là những cây đèn tạ chứa đầy dầu hỏa. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, nhưng căn buồng kín mít, chật chội vẫn mờ tối. Gậy gộc đèn đuốc trên tay, toán người bước nhanh vào buồng, chốt chặt bên trong, đề phòng con chó thoát ra bên ngoài. Căng mắt nhìn bọn họ quen dần với thứ ánh sáng vàng giọt u tối. Bọn họ dò dẫm, thận trọng tiến từng bước một. Căn phòng vốn đã quá chật chội với linh tinh các thứ đồ vật đầy, giờ lại càng ngột ngạt hơn với bốn con người được trang bị đầy đủ vũ khí đứng chen chúc nhau ở phía cửa, nên bọn người bắt chó rất khó khăn trong xoay trở và quan sát. Đến lúc này, bọn người săn chó vẫn chưa thấy bóng dáng con chó. Trong lúc bọn người bắt chó đang quờ quạng tìm kiếm giải pháp tối ưu cho việc tấn công, đột nhiên, từ bên dưới đống đồ đạc chất ở góc buồng, con chó phóng thẳng vào đám người truy sát nó. Bọn người bắt chó lúng ta lúng túng hè nhau nện vào chó. Nhưng những chiếc gậy không nhằm vào mục tiêu lại va vào nhau, va vào đồ vật, va vào những chiếc đèn. Kết quả là những chiếc đèn tạ đầy dầu rơi và dở ra trên nền nhà. Lửa bén nhanh vào những vật dụng dễ cháy. Trong chớp mắt đã trùm kín lối ra vào. Bọn người truy bắt chó trong cơn hăng tiết cứ lao theo con chó đập túi bụi. Khi họ giật mình hiểu ra thì đã quá muộn. Lửa phủ khắp căn phòng và bắt đầu táp lên mái tranh. Bọn họ nháo nhào về phía cửa, chìm trong khói lửa rừng rực. Bọn họ tranh nhau tháo chốt cửa. Đến lúc cửa bật ra, chỉ có cậu thiếu niên cao lớn, lực lượng nhất bọn, thoát được ra ngoài. Khắp người cậu ta đã bị cháy xém. Còn đám người ở ngoài sân, khi phát hiện khói và mùi khét tỏa ra, dầu giả chạy lại, đứng dồn cục ở trước cửa buồng, hỏi giọng vào. Và đến khi lửa cháy rần rật trên mái nhà, họ vừa hoảng hồn là ơi ới, vừa tranh nhau tuôn ra ngoài và hớt hải tìm gào, son, kéo nước từ cái giếng ở trước nhà để chữa lửa. Không một ai để ý đến cái xác của người chủ đặt ở nhà trên. Mặt nước được dội, lửa vẫn lan nhanh. Bây giờ ngôi nhà tranh đã biến thành biển lửa. Mọi người dừng lại, đứng nhìn ngọn lửa hoành hành. Họ hiểu rằng với những chiếc gào nước nhỏ bé, hồng dập tắt biển lửa chỉ là việc làm vô vọng. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Lửa của Trần Văn Bàn. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện tối nay. Xin kính chào tạm biệt.